Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, vì thiên hạ mẫu thân dâng lên y mặt món ngon. PS, dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho điểm xuất phát năm 15 fan hâm mộ tiết kéo một chút phiếu. Mỗi cá nhân đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa chi điền tiền, quỳ cầu mọi người duy trì tán thưởng. Hôm nay y Sâm đệ tứ đặc biệt đừng cao hứng, bởi vì nữ nhi bảo bối của mình đặc địa sai người đến mời hắn đi ăn cơm. So với Duẫn Y Mạt vì thế nhân chỗ xưng đạo hảo thủ nghệ, thân vì phụ thân hắn càng xem trọng tự nhiên là nữ nhi tâm ý. Bởi vậy hắn trực tiếp chậm trễ đêm nay cùng mấy vị đại thần nghị sự. Hứng thú bừng bừng hướng Duẫn Y Mạt tẩm cung thính vũ các tiến đến. A, bệ hạ sớm như vậy liền chạy tới. Trùng hợp tại thính vũ các ngoài cửa viện đụng tới y Sâm đệ tứ Duẫn Phi khinh cười chào nói. Ha ha, quả nhân trên lòng bàn tay Minh Châu truyền triệu. Sao dám không nhanh chút chạy tới. Y Sâm đệ tứ cởi mở cười một tiếng. Ái Phi cái này không cũng đã đến. Từ Kiểu Dương Điện đến thính vũ các. Nhưng so sánh từ Phong Lôi Hiên chạy tới muốn xa nhiều. Duẫn Phi khinh nhẹ cười một tiếng. Bệ hạ mời đi. Y Sâm đệ tứ khẽ vuốt cằm, dắt qua Duẫn Phi đề, lúc này mới cười hướng trong nội viện đi đến. Nữ nhi này đều nhanh phải lập gia đình, Ái Phi vẫn còn cùng mới vừa vào cung lúc đồng dạng tuổi trẻ mỹ mạo. Duẫn Phi mặt lộ vẻ ý mừng, ngoài miệng lại là nói lẩm bẩm, bệ hạ liền sẽ nhặt dễ nghe nói, quả nhân ưu điểm ngươi cũng không phải không biết. Y Sâm đệ tứ cười ha ha một tiếng, nói chuyện làm việc kia đều giảng cứu cái thực sự cầu thị. Duẫn Phi cười khanh khách đến con mắt đều thành một đường nhỏ, thật không có thẹn, cái này nếu để cho hài tử nghe qua, bản cung nhìn ngài tấm mặt mo này để nơi nào khục. Vừa dứt lời, một bên liền vang lên một tiếng ho khan. Y Sâm đệ tứ quay đầu nhìn lên, mặt mo lập tức tăng cái đỏ bừng. Ngươi, y mặt ngươi làm sao trong sân? Y Mạt cúi đầu liếc mắt nhìn trong tay chính nướng lấy bắp ngô. Không nói một lời, nhưng Duẫn Phi nhưng nhìn ra nữ nhi thân thể ngay tại run nhẹ nhẹ. Tùy thời đều có biệt xuất nội thương nguy hiểm. Nàng tranh thủ thời gian kéo một cái Y Sâm đệ tứ. Hô, Y Mạt ngươi làm việc của ngươi. Bản cung bồi ngươi phụ hoàng đi vào trước. Nói, nàng liền tướng nửa ngày nghẹn không ra một chữ Y Sâm đệ tứ lôi vào phòng. Đưa mắt nhìn mình phụ hoàng mẫu phi vào nhà về sau. Duẫn Y Mạt từ từ đặt xuống trong tay nướng bắp ngô. Sau đó ôm đầu gối ngồi xuống. Co lại địa im ắng cuồng tiếu lên. Y Sâm đệ tứ cùng Duẫn Phi một bước tiến thính vũ các. Liền nhìn thấy Lô Tạp Tư đang ngồi ở bên cạnh bàn hết sức chuyên chú địa bóc lấy màu xanh quả đậu. Thuần thục tướng bên trong hạt đậu ném vào trong miệng. Ăn đến say sưa ngon lành. Tại trước người hắn, đã chất đống có thật lớn một đống không quả đậu. Tiểu tử thúi, Duẫn Phi lập tức quát lớn nói. Thế mà không đợi ngươi phụ hoàng. Bản thân trước bắt đầu ăn. Muốn ăn đòn, phụ hoàng mẫu phi các ngươi tới rồi. Lô Tạp Tư phủi đất một chút đứng dậy. Từ bên cạnh lại bưng qua hai đại bàn đậu tương đặt lên bàn. Thật có lỗi tiểu cốc vũ. Nấu đậu tương ăn quá ngon rồi, ta thực sự nhịn không được liền ăn vụng một chút. Cái này không cho ngài nhóm còn lưu lại rất nhiều. Cam cốc vũ nấu đậu tương. Y Sâm đệ tứ phất phất tay ra hiệu Duẫn Phi coi như thôi. Lại là hỏi, đúng à, hôm nay chạng vạng tối mới thu hoạch đậu tương. Lô Tạp Tư gật đầu nói. Tiểu cốc vũ ở phía sau chù vội vàng đâu, Y Mạt trong sân carbon nướng bắp ngô à, các ngươi lúc tiến vào không có nhìn thấy nàng sao? Y Sâm đệ tứ biểu lộ lần nữa trở nên quỷ dị không hiểu. Cán ho hai tiếng lúc này mới ngồi xuống. Cầm lấy hai cái nấu đậu tương lột. Mấy hạt nấu đậu tương cửa vào về sau. Hắn lập tức gật đầu chậm rãi nói. Hoàn toàn chính xác coi là mỹ vị. Duẫn Phi nghe vậy cười thầm. Còn tưởng rằng Y Sâm đệ tứ là tại làm dịu xấu hổ. Bất quá khi nàng bản thân lột mấy hạt đậu tương nếm nếm, cái này mới biết nguyên lai Y Sâm đệ tứ lời nói không ngoa. Ba người lần ăn này bên trên liền không thể dừng lại. Lột quả đậu ăn hạt đậu tiết tấu càng ngày càng có thứ tự. Chẳng được bao lâu trong phòng liền chỉ còn lại có ăn đậu tương thanh âm. Thẳng đến Cam Cốc Vũ bưng một bàn muối tiêu đậu nành đi vào sảnh trước. Ba người lúc này mới phát hiện mình tựa hồ quên đám người. Tự biết thất lễ, Y Sâm đệ tứ gượng cười vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Cam Cốc Vũ liền vượt lên trước cười nói. Bệ hạ cùng nương nương đến. Lô Tạp Tư điện hạ ngươi làm sao cũng không cho ta biết một tiếng. Ha ha, đây là muối tiêu đậu nành. Các ngươi ăn trước, đằng sau còn có mấy cái đồ ăn. Còn phải làm phiền các ngươi vừa ăn vừa đợi. Dứt lời, Cam Cốc Vũ xông Y Sâm đệ tứ cùng Duẫn Phi cười cười. Liền lại quay người về bếp sau đi. Đưa mắt nhìn Cam Cốc Vũ rời đi sau. Y Sâm đệ tứ bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Hai cái hài tử hoàn tại bận trước bận sau. Chúng ta ngay tại nơi này ăn mở. Như cái gì nói. Duẫn Phi cũng cầm ra khăn nhẹ nhàng địa lau lau bờ môi. Nhỏ giọng nói. Vẫn là đầu tiên chờ chút đã bọn hắn đi. Phụ mẫu đều lên tiếng. Lô Tạp Tư cũng đành phải hậm hực địa đem trong tay đậu tương thả lại trong mâm. Bất quá con mắt của nó quang cũng rốt cuộc không thể từ trong mâm dịch chuyển khỏi. Chẳng được bao lâu. Duẫn Y Mạt liền bưng một bồn nhỏ nướng xong bắp ngô đi tới trong sảnh. Nàng tướng nướng bắp ngô để lên bàn. Thẳng lấy đi hai cây. Nhân lúc còn nóng ăn. Sau đó liền gặm thơm nước bắp ngô hướng về sau chù bước đi. Ngoặc kép chấm chấm. Nàng nói nhân lúc còn nóng ăn. Lô Tạp Tư tội nghiệp nhìn về phía Y Sâm đệ tứ. Lặp lại một lần Duẫn Y Mạt căn dặn. Y Sâm đệ tứ cắn ho hai tiếng. Liếc mắt lườm một chút Duẫn Phi. Duẫn Phi nhếch miệng. Được, loại này thất lễ sự tình còn phải để bản cung đến mang đầu. Nói nàng liền cầm lên một cây nướng. Bắp ngô, nhẹ ngửi hai lần. Sau đó há miệng nhỏ yêu nhã thể địa phẩm nếm. Không hổ là Y Mạt thủ bút. Thật là thơm. Thấy mình mẫu phi đều động khẩu. Lô Tạp Tư đâu còn nhịn được. Hắn lập tức cầm lấy một cây nướng bắp ngô bổng tử. Từ trái đến phải 10 phần có tiết tấu địa gặm. Y Sâm đệ tứ thấy thế. Ho khan một tiếng. Nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được thần tình nghiêm túc cầm lên một căn khác nướng bắp ngô. Nướng xong. Liếc mắt nhìn bị Duẫn Y Mạt ngả vào trước mặt mình nướng bắp ngô. Cam Cốc Vũ không khách khí chút nào gặm một miệng lớn. Lập tức liền ngay cả khen. Không hổ là Y Mạt. Ngọc này mét hương khí hoàn toàn bị nướng ra tới không nói. Mặt ngoài thế mà toàn thân kim hoàng. Một cái dán sẹo đều không có. Nếu để cho ta tới. Nhiều hơn thiểu thiểu đều sẽ nướng cháy một chút địa phương. Bằng không liền là có chút địa phương không có nướng chín. Đây mới thật sự là sắc hương vị đều đủ nha. Duẫn Y Mạt nghe vậy có chút ngượng ngùng có chút cúi đầu. Kỳ thật nàng là có nướng cháy qua một cây bắp ngô. Liền là tại Y Sâm đệ tứ cùng Duẫn Phi đi vào viện tử lúc nàng ngay tại nướng kia một cây. Nàng ngồi xuống bật cười thời điểm suýt nữa cười đau xốc hông. Đợi đến nàng chậm khi đi tới. Nướng trên kệ bắp ngô đã khét một nửa. Chỉ được bản thân vụng trộm ăn hết. Cái này sinh nướng carbon nướng bắp ngô. Liền là so trước nấu nửa quen sau lại nướng bắp ngô muốn hương một chút. Cam Cốc Vũ vội vàng trong. Nồi thức ăn. Phối hợp nói, sinh nướng bắp ngô tại nướng quá trình bên trong sẽ tổn thất một chút nước. Càng dễ tại hấp thu hương nước, cho nên sẽ càng ngọt càng hương. Nếu như trước nấu qua, bắp ngô sẽ ở nấu quá trình bên trong hấp thu một chút nước. Tương đối mà nói liền không có như vậy ngọt. Lại nướng thì dã càng khó nướng ra mùi thơm. Duẫn Y Mạt làm ra một bộ thụ giáo bộ dáng. Nhu thuận gật gật đầu. Phụ hoàng mẫu phi đều đến. Còn lại liền giao cho ta tới làm đi. Vũ ca ngài không bằng đi cùng bọn họ tâm sự. Ca vẫn là càng ưa thích cùng ngươi nói chuyện phiếm. Cam Cốc Vũ cười hắc hắc. Ngươi đến tay cầm muôi. Ta tới nói cách làm. Thuận tiện cho ngươi trợ thủ. Lập tức liền muốn năm 15. Hy vọng tiếp tục năng xung kích năm 15 hồng bao bảng. Đến tháng 5 ngày 15 cùng ngày hồng bao mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu. Khẳng định hảo hảo càng.